Oan gia thành đôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong một con hẻm nhỏ, Quan Vi Duyệt nhìn thấy một đứa bé gái bị đám bạn bè ức hiếp. Và đứa bé đó chính là Quan Mộc Mộc, là con gái của Tần Ngọc Nha và Quan Khiếu Luân. Cô bé năm nay chỉ mới 10 tuổi. Chắc là do hôm nay cậu út đi công tác, còn mợ thì lại bận công việc nên không ai đón cô bé. Quan Vi Duyệt nhìn thấy liền xuống xe đi đến cái đám học sinh kia. Nhẹ giọng, mấy đứa làm gì vậy? Chị, Mộc Mộc, sang đây. Quan Mộc Mộc nhìn thấy Quan Vi Duyệt liền nhanh chân chạy đến phía sau lưng của cô. Còn Quan Vi Duyệt lại nhìn sang đám trẻ con kia. Này, cô nhóc kia, mới chừng đó tuổi đầu mà lại bày trò ức hiếp bạn bè là sao? Hứ, nó là ai chứ? Cũng chỉ là đứa con gái được sinh ra từ một con hồ ly tinh và một tên cặn bã. Chị gái à, chẳng phải chính mẹ nó đã cướp bạn trai của mẹ chị sao? Sao chị vẫn bênh nó chứ? Khi nghe cô bé Chu Thiên Mỹ kia nói mà Quan Vi Duyệt há hốc. Ôi dồi ơi, mới có bây lớn mà đanh đá như thế này rồi sao? Lớn lên thì còn xem ai ra gì nữa. Ây da, cô bé này, mới có 9-10 tuổi. Sao lại biết chuyện này? Hứ, chuyện này cả Phong Thành ai cũng biết. Quan Mộc Mộc nghe cô bé Chu Thiên Mỹ kia nói liền khóc lớn. Quan Vi Duyệt liền xoa xoa đầu con bé rồi nói. Không có, mẹ không có cướp ai hết. Không có mà. Quan Vi Duyệt đau lòng ôm lấy Mộc Mộc. Dỗ dành, em yên tâm đi. Mẹ em không cướp ai hết. Chị à, sao chị lại phải lừa nó chứ? Quan Vi Duyệt đi gần bên Chu Thiên Mỹ. Nghiêng đầu nói. Cứ cho là mẹ của Mộc Mộc cướp bạn trai của mẹ chị thì sao? Vậy thì đã sao? Có liên quan gì đến em? Nếu như trước kia mẹ chị và cậu út thật sự thành đôi. Thì, Quan Vi Duyệt nhìn Chu Thiên Mỹ với ánh mắt kỳ lạ. Nở một nụ cười tà dị. Cưng nghĩ cưng có cửa ức hiếp được chị sao? Cô bé, tốt nhất nên tránh xa Mộc Mộc nhà chị đây ra. Nếu không, đừng trách vì sao chị không nể mặt trẻ con. Bây giờ thì, cút, Chu Thiên Mỹ giật mình rồi lôi kéo mấy đứa bạn lúc này của mình đi về. Quan Vi Duyệt nhìn Mộc Mộc khóc thì có chút đau lòng. Trong Quan gia thì có 3 đứa cháu. Một là Quan Vi Duyệt, 2 là Quan Mộc Mộc, 3 là Quan Ngụy Trấn cũng là đứa em trai quý hóa của cô. Năm nay cũng đã gần 10 tuổi, tuy nhiên lại bị ông bà nội đứa về nhà chính của Quan gia ở, cho nên cô mới không thể nhìn thấy nó. Sau đó, Quan Vi Duyệt đưa Mộc Mộc về nhà. Trên đường đi, Mộc Mộc kể là ở trường còn có rất nhiều bạn ăn hiếp cô bé. Quan Vi Duyệt xoa xoa đầu con bé. Biết làm sao đây? Cô đã là học sinh cấp 3. Không thể nào cứ đi qua đi lại để bảo vệ con bé được. Sau khi về đến Quan gia, Quan Vi Duyệt chỉ chào mẹ mình một tiếng, rồi chui vào phòng. Cô muốn nhờ một nhóm bạn trên mạng giúp đỡ. Quan Vi Duyệt có một group bạn trên mạng, có cả nam và nữ, nhưng mà họ lại chưa từng gặp mặt nhau, cho nên họ cũng không biết ai là ai. Tuy nhiên, về những chuyện tình cảm thì họ lại tư vấn rất chân thành. Tiểu Duyệt, các huynh, các tỷ, các đệ, các muội của ta ơi, làm thế nào để tán đổ một người? Lý công tử, ê, Tiểu Duyệt nhà chúng ta có đối tượng rồi sao? Tiểu Duyệt, mới sáng nay đã tìm thấy đối tượng thích hợp. Hí hí, đại tỷ, ai mà xấu số, lại bị tiểu quỷ này nhìn chúng vậy? Tiểu Duyệt, đại tỷ à, chấm chấm. Sau đó, cả group xôn xao vì một câu nói của Quan Vi Duyệt. Sau đó có rất nhiều cách để tiếp cận và có quyến rũ Vũ Dụ Bạch. Sau đó, chợt có một nick mà dường như rất ít nói chuyện, liền lên ghi âm một đoạn nói. Có thể dừng một chút không? À, dường như những người trong group này đều bị giọng nói kia mê hoặc. Cái nick này có tên là Yubi, thật sự thì có rất nhiều người không biết cái tên Yubi này có nghĩa là gì. Cũng có người từng hỏi đến, nhưng người đó không trả lời. Tuy nhiên, bây giờ lại là lần đầu tiên người đó lên tiếng. Giọng cũng quá mê người đi. Bỗng nhiên, Quan Vi Duyệt lại có cảm giác quen thuộc. Không biết vì sao, nhưng mà cô lại cứ mở cái voi chat này nghe đi nghe lại. Sau đó, Quan Vi Duyệt kết bạn với cái nick này, nhưng mà hắn ta lại không đồng ý, con mẹ nó. Đang làm giá à? Còn Vũ Dụ Bạch, anh đã sớm biết cô gái này chính là Quan Vi Duyệt, cho nên anh mới không thèm đồng ý kết bạn của cô. Nhưng rồi sau đó, Mộ Sa gửi đến cho Vũ Dụ Bạch một tin nhắn với nội dung: "Cô Mộ Sa, Tiểu Bạch, ngày mai sẽ có người đến lấy tập tài liệu, con nhớ đưa cho người ta đàng hoàng." Vũ Dụ Bạch im lặng. Tập tài liệu quái gì chứ? Bây giờ anh chỉ muốn leo lên giường rồi ngủ một giấc rồi chờ ngày mẹ đưa em gái trở về nhà. Khi anh đang ngồi thì lại nhớ đến câu nói của Quan Vi Duyệt. Bất chợt, khóe môi của Vũ Dụ Bạch nhếch lên cười. Muốn làm con dâu nhà này, phải xem bản lĩnh của cô rồi. Cách chương.